Đế quốc bại gia tử. Chương 890, do người tới bổ sung đi. Góc truyện audio.com. Vốn chuẩn bị phải trở về, đám người lại là nghênh đón. Cùng Vương Khang ý tưởng như nhau. Bọn họ đồng dạng cũng là tâm trạng chấn động. Ngày hôm nay đây thật là nhân vật lớn, cái này tiếp theo cái kia. Nhưng vị này chính là không cùng. Vương Khang hôm đó ở Ngô phủ chuyện làm, tại chỗ người nào không biết. Võ Uy Vương cũng tại chỗ dưới tình huống. Vương Khang chút nào không cho mặt mũi. Cường thế giải đi Ngô Ung. Lại là uy hiếp nói ra không vâng lời nói như vậy. Đây cũng là Vương Khang. Đổi lại là những người khác. Sợ rằng cái khác đã sớm bị nghiêm nghị đổ thừa. Nhưng hiện tại tựa hồ vậy không trốn thoát. Võ Uy Vương là thân phận bực nào? Không mời từ trước đến nay. Cái này đủ rồi thuyết minh. Chàng này khánh tiệc là vì hài tử ra đời cử hành. Làm sao thử không phải bởi vì Ngô Ung ngã đài bị chém mà khánh ý ai? Vương gia ngài chậm một chút. Tiêu Loan hiến mị rất. Cho dù là hắn thân phận, đối với Võ Uy Vương cũng là cung cung kính kính. Liền liền gần đây biểu hiện mặt lạnh Tiêu Lương Bình vậy nặn ra nụ cười. Vương gia, ngài tới rồi. Vương gia, cái khác Yến Lập Quần, Trương Ngao các người cũng là mặt mày vui vẻ chào đón. Ừ, Võ Uy Vương chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Ngũ ca, ngày hôm nay rỗi rãnh à? Thịnh Nhàn Vương Khương ấp mở miệng cười. Làm sao, người có thể tới, ta không thể tới sao? Thấy Khương ấp, Võ Uy Vương tựa hồ cũng không kinh ngạc. Loại chuyện này, Vương Khang và Vương Đình Sương phụ tử thành tựu chủ nhà cũng chỉ có thể chào đón. Vương gia, mau mời vào. Nhưng mà Võ Uy Vương căn bản là không có lý Vương Khang. Trực tiếp bước qua. Vương gia, mời. Ừ, Võ Uy Vương đáp một tiếng. Sải bước thẳng trước. Tiêu Loan phụ tử ở bên cạnh giọng khách át giọng chủ. Thật giống như hắn là chủ gia như nhau. Quảng cáo. Còn như là thị uy vậy liếc mắt Vương Khang. Vương Khang mặt không cảm giác. Nhưng nội tâm nhưng là có chút tức giận. Vốn là muốn tìm mấy người bạn thân một khối ăn mừng. Hiện tại tựa hồ là có chút lệch hướng. Nhất là Võ Uy Vương đến. Càng làm cho hắn ứng phó không kịp. Bầu không khí hơi có vẻ trầm thấp. Triệu quốc hai vương, hai hầu, còn có một vị công chúa. Đều là đến. Để cho trong phủ một số người đều có chút áp lực. Nếu như vậy, vậy không có cách nào, chỉ có thể là đối mặt. Vương Khang cùng phụ thân nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt không biết làm sao. Không cần lo lắng, có ta phụ thân ở. Khương Lam Phong đi tới Vương Khang bên người, thấp giọng nói, ta lo lắng cái gì? Vương Khang tùy ý nói, nên như thế nào liền như thế nào, giờ phút này thời gian vậy đến chưa? Trước đó đã chuẩn bị xong cơm món, trực tiếp vào ngồi. Đây là một cái đơn độc gian phòng, trừ mấy người này cũng không có người khác. Còn như Vân Nghiên, Tạ Uyển Oánh, Anna Ni các người, đều là thuộc về người trong giang hồ. Không hiểu lắm triều đình làm quan quy củ, liền vậy cũng không đến. Gian phòng này rất là rộng rãi. Sửa sang tao nhã, chính giữa trên bàn bày đầy thức ăn. Chỗ ngồi thời điểm, cả đám ngồi xuống. Ngọc Liên công chúa cành vàng lá ngọc, dĩ nhiên sẽ không cùng bọn họ chung một chỗ, mà là do Vương Khang mẫu thân Tô Dung cùng nữ quyến phụng bồi. Ngồi trên nơi ngồi là Võ Uy Vương, bên phải là Thịnh Nhàn Vương, mà bên trái vốn phải là Vương Khang vị trí. Nhưng Tiêu Loan nhưng đi qua ngồi. Những người khác sắc mặt đều có chút không tốt lắm xem. Liền hôm nay tới xem. Cái này Tiêu Loan rõ ràng chính là đến kiếm chuyện. Không một chút trình độ. Đám người ngồi xuống. Hắn cũng không biết là cố ý hay là vô tình nói. Nhắc tới. Tòa phủ đệ này trước kia vậy nhiều có đã tới. Hôm nay nhưng đổi chủ nhân. Vẫn là Vương Khang lợi hại. Ai, thật giống như ai cùng ngươi đối kháng. Cũng không kết quả gì tốt à, nghe được này. Tất cả mọi người là hơi chậm lại. Cái này rõ ràng ngay cả có ý nhắc tới. Ai cũng biết Vương Khang hiện tại ở tòa phủ đệ này là trước Thẩm Nguyên Sùng phủ đệ. Thẩm Nguyên Sùng là Hoài Âm Hầu. Đặc biệt nhắc tới, đây là đang nói Ngô Ung. Hắn lời này là cố ý cho Võ Uy Vương nghe. Tốt lắm, nói những thứ này làm gì? Thịnh Nhàn Vương mở miệng nói. Tới hôm nay là cho Vương Khang chúc. Chúng ta chung nhau tới uống một ly. Đây chính là Đỗ Khang rượu. Cùng cái khác rượu không cùng. Tới, uống một ly. Những người khác đều là giơ ly rượu lên. Vương Đình Sương cười nói. Chấm, các vị đại nhân đều là công vụ bề bộn. Có thể tới đây, thật là nhà nghèo thêm rực rỡ. Vương Khang vậy mở miệng nói. Ta kính mọi người một ly. Tất cả mọi người đều bưng lên ly rượu. Duy chỉ có Võ Uy Vương còn là đang ngồi. Không có một chút động tác. Thấy một màn này, Tiêu Loan nội tâm không khỏi cười nhạt. Võ Uy Vương là thân phận bực nào? Tới chỗ ở của ngươi. Còn thật cho là vì ngươi ăn mừng. Suy nghĩ nhiều quá đi. Chấm, ngươi lấy là muốn cùng Võ Uy Vương uống rượu là như thế dễ dàng sao? Ngũ ca, uống à, Khương ấp cười nói. Cũng chờ ngươi đấy, đợi một chút. Võ Uy Vương mở miệng nói. Ngày hôm nay ta tới nơi này. Là có là một, tốt lắm, loại trường hợp này, không nói công vụ, Khương ấp hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng, xem chúng ta loại người này, lại phân cái gì công và tư, công chính là công, tư chính là tư, Vương gia nói không sai, Tiêu Loan mở miệng nói, Vương gia chấp trưởng quân cơ, cả ngày ngày lo ngàn việc, cái này toàn quốc quân vụ. Cũng đè ở Vương gia một người trên mình. Nguyên bản còn có chúng ta ba cái quân cơ đại thần. Có thể là Vương gia phân yếu. Nhưng hiện tại cũng ít một vị. Đưa tới rất nhiều thay đổi. Quảng cáo. Chấm. Tiêu đại nhân. Phương giận nghe không nổi nữa. Người này một mực ở đi phương diện này dẫn. Cố ý nhắc tới Ngô Ung chuyện. Lấy này tới chọc giận Võ Uy Vương. Rõ ràng chính là không bình yên tim. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Võ Uy Vương nói tiếp. Ta phải nói chính là cái này sự việc. Nguyên bản quân cơ sử là có ba vị quân cơ đại thần. Hiện tại ít đi một vị. Chỗ trống này là nên bổ túc. Quân cơ đại thần, vị trí mấu chốt trọng yếu, phải là võ tướng xuất thân, chinh chiến kinh nghiệm phong phú. Hiện giờ Triệu Quốc người thích hợp chọn vậy không hề nhiều. Hắn vừa nói, ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình mở miệng nói. Ngô Ung người này mặc dù là có chút tật xấu nhỏ, nhưng năng lực là có. Ở quân cơ sử nhậm chức thời gian, bổn vương cũng coi là hài lòng. Nhưng bởi vì ngươi hiện xuất hiện ở trống chỗ, ảnh hưởng rất lớn, ngươi nói nên làm cái gì? Nghe được này, Tiêu Loan mặt lộ vẻ vui mừng. Chân chính làm khó dễ bắt đầu. Ngũ ca, người có phải hay không có hơi quá? Đây là Khương ấp trầm giọng nói. Vậy Ngô Ung cấu kết ngoại tông là chết không hết tội. Liền Vương Khang quan hệ thế nào? Ngô Ung là chết không hết tội. Chuyện đã qua, ta cũng không lại hơn sách. Ta hiện tại muốn hỏi là sau chuyện. Võ Uy Vương lạnh lùng nói. Đó là một vị võ hầu, không phải một cái huyện làm. Ha ha, Vương Khang nhàn nhạt nói. Nói như vậy, Võ Uy Vương vẫn là ở truy cứu ta không phải. Ta vẫn là câu nói kia. Ngô Ung hắn là tội đáng chết vạn lần. Nếu như ngài là người như vậy còn lần lượt truy cứu. Vậy ta thật sự là hoài nghi Võ Uy Vương ngài. Khang Nhi, còn chưa nói xong. Liền bị Vương Đình Sương cắt đứt. Lời này quá nặng, đơn giản là to gan cực kỳ. Đúng, bất quá, Võ Uy Vương đổi câu chuyện lại là nói. Bởi vì ngươi, ta quân cơ sử tổn thất một vị quân cơ đại thần. Vậy tổn thất một vị võ hầu. Cái này thiếu sót nhất định là muốn bổ sung. Nếu là bởi vì ngươi lên,